Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, quyết đấu Hung Ma Vương. Hung Ma Vương, tử cấp hy hữu Boss, đẳng cấp 100, vật lý công kích 5150 đến 6350, lượng máu 50 triệu, phòng ngự vật lý 2200. Phòng ngự ma pháp 2200. Đây là Tô Dương tính toán ra boss thuộc tính. Hắn chỉ có thể nhìn thấy boss lượng máu, lực công kích cùng phòng ngự lực đều phải thực hành về sau chính mình đi tính toán. Tuy nhiên không quá chuẩn xác, nhưng cũng 89/10. 50 triệu điểm HP. Đây là Tô Dương có thể nhìn đến. Cái này trăm cấp đại boss công kích khẳng định phi thường cao. Tô Dương xem chừng mình bị đánh một chút liền phải phát động dây chuyền miễn tử hiệu quả. Đối mặt bực này kinh khủng tồn tại, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Keng, Hung Ma Vương nhất thương đập tới, bị Tô Dương huy động trường cung ngăn trở. Tô Dương trước kia không biết cung loại vũ khí cũng có thể coi như vũ khí cận chiến đến làm. Hiện tại đi qua như thế một phen thí nghiệm, còn cảm thấy man thuận tay. Thực nguyên nhân chủ yếu là hắn hiện tại không có thời gian thay đổi trang phục. Hung Ma Vương tốc độ di chuyển quá nhanh, không có cho hắn bất luận cái gì ước lượng hơi thở cơ hội. Hắn chỉ có thể đem trong tay vũ khí xem như cận thân vũ khí đến sử dụng. Tuy nhiên rất cố hết sức, nhưng Tô Dương vẫn là thành công kiềm chế ra Hung Ma Vương. Bất luận Hung Ma Vương công kích có hung mãnh cỡ nào, Tô Dương đều có thể tại cực kỳ nguy cấp ở giữa đem ngăn cản được hoặc là né tránh đi, không để cho Hung Ma Vương đụng phải chính mình một chút. Nhưng hắn cùng Hung Ma Vương chiến đấu thời điểm thì không cách nào bận tâm chung quanh tiểu quái. Mười mấy đầu tiểu quái vây quanh, Tô Dương không thể không đem đầu mâu chỉ hướng những cái kia tiểu quái. Hắn cải biến đối tượng công kích về sau, Tử Đồng cũng lập tức cải biến đối tượng công kích, bắt đầu đối những cái kia tiểu quái phóng thích kỹ năng. Tầng này phổ thông tiểu quái đều nắm giữ 500.000 điểm HP. Giết vô cùng khó khăn. Tô Dương một bên ngăn cản Hung Ma Vương tiến công còn vừa muốn công kích tiểu quái. Cái này khiến hắn qua được vô cùng khó khăn. Tiểu quái công kích đánh ở trên người hắn rất đau, nhưng hắn có thể tiếp nhận, kháng trụ mấy cái tiểu quái công kích hắn vẫn là có thể. Chỉ cần không bị Hung Ma Vương đánh tới là được. Tử Đồng hoa mười mấy phút mới đem vây công tới tiểu quái xử lý. Sau đó lại đem mục tiêu chuyển tới Hung Ma Vương trên thân. Tô Dương liên thủ với Tử Đồng công kích Hung Ma Vương. Đánh một hồi, Tô Dương tính toán ra một cái đại khái, chính mình cùng Tử Đồng nếu là muốn giết chết Hung Ma Vương, tối thiểu nhất cần 15 tiếng thời gian. Cái này còn không bao gồm boss bạo tẩu hoặc là boss dẫn tới tiểu quái tình huống. Chỗ lấy cần thời gian dài như vậy, trừ lực công kích không đủ nguyên nhân này ra, lớn nhất chủ yếu vẫn là tỷ lệ chính xác quá thấp, đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Tô Dương cùng Tử Đồng tỷ lệ chính xác đều không đủ. Riêng là Tô Dương, hắn căn bản là không có đánh ra bao nhiêu thương tổn tới. Tử Đồng còn tốt, bởi vì Nguyệt Nhãn tồn tại, bình quân tỷ lệ chính xác tại 50% hai bên. Đánh ra thương tổn coi như so sánh khách quan, cần hơn 10 giờ mới có thể đem Hung Ma Vương giết chết. Hiện tại đã 12:30. Sau mười mấy tiếng đều đến ngày thứ hai rạng sáng, không nói trước Tô Dương có thể hay không kiên trì lâu như vậy. Cho dù có thể kiên trì, cái kia buổi tối hôm nay đáp ứng bất bại ma thần sự tình thì phải hủy bỏ. Tô Dương không muốn nói không giữ lời, cho nên dự định hiện tại liền rời đi. Cái này Hung Ma Vương quá lợi hại, vẫn là đến có chuẩn bị mới được. Kết quả là Tô Dương phát động đi nhanh cấp tốc về sau rút lui. Chạy ra cừu hận phạm vi về sau, Hung Ma Vương đem mục tiêu đặt ở Tử Đồng trên thân. Nhất thương đi xuống đánh Dụng Tử Đồng hơn 10.000 điểm HP. Nhìn đến Tô Dương hãi hùng khiếp vía. Cái này Hung Ma Vương thật đúng là hung. Tô Dương cực nhanh hướng tầng thứ 3 cửa vào chạy tới. Tử Đồng cũng không có đi phản ứng Hung Ma Vương. Tô Dương chạy trốn, nàng tự nhiên đi sát đằng sau đi qua. Tô Dương hướng tầng thứ 3 cửa vào chạy tới thời điểm. Hấp dẫn ven đường tiểu quái, vô số tiểu quái chen chúc mà đến, đem Tô Dương cùng Tử Đồng bao bọc vây quanh. Chạy chạy, Tô Dương bóng người đột nhiên biến mất, lại là tiến vào ẩn thân trạng thái. Vây công tới tiểu quái mất đi mục tiêu về sau, lập tức đem cừu hận chuyển hướng Tử Đồng, hướng về Tử Đồng vây tụ đi qua. Tô Dương lấy ẩn thân trạng thái tiến lên, thông qua tiểu quái cùng tiểu quái ở giữa khe hở xuyên qua. Không bao lâu liền đến tầng thứ 3 cửa vào, hắn rất thuận lợi lòng đất đến tầng thứ 3. Tô Dương bóng người tại tầng thứ 4 biến mất về sau. Hắn cùng Tử Đồng thì không ở vào cùng một địa đồ. Dưới loại tình huống này, Tử Đồng liền sẽ trong nháy mắt trở lại Tô Dương bên người. Cho nên khi Tô Dương đến tầng thứ 3 lúc, còn lại một nửa máu Tử Đồng liền truyền tống đến bên cạnh hắn. Chung quanh có mấy cái tiểu quái nhìn đến hai người thân ảnh về sau liền bốn phía. Tô Dương liên thủ với Tử Đồng nhanh chóng đem những cái kia tiểu quái giải quyết. Sau đó tại nguyên chỗ lưu lại một hồi, thuận tiện đem tại chỗ tọa độ ghi lại ở Không Huyễn Bảo Châu bên trong. Đợi đến triệt để thoát chiến về sau, lập tức lấy ra quyển trục về thành truyền tống về Lăng Vân Thành. Thời gian còn sớm, cũng không có boss có thể giết. Tô Dương suy nghĩ một chút liền truyền tống đến vùng phía tây hoang dã. Một người cầy phó bản đi, thông báo, thiên mệnh vương giả, ai dám tranh phong hoạt động mở ra. Hoa Hạ chiến khu đem tại ngày mùng 1 tháng 10 mở ra thiên mệnh vương giả chi chiến. Lần này hoạt động đem về có màu cam xưng hào khen thưởng cùng thần đúc trang bị khen thưởng. Cùng các loại tài liệu chân quý cùng chân quý đồ vật khen thưởng. Phàm là tham dự hoạt động nhà mạo hiểm đều sẽ đạt được phong phú tham dự phần thưởng. Tất cả đạt tới cấp 50 người chơi đồng đều có thể tiến về hoàng thành sân thi đấu quản lý nhân viên. Chỗ báo danh, nội dung cặn kẽ có thể tại hoàng thành sân thi đấu quản lý nhân viên chỗ xem xét biết được. Hệ thống thông báo soát bình phong, biểu thị công khai lấy thiên mệnh trò chơi lần thứ nhất đại quy mô cạnh tranh hoạt động mở ra. Đây là từ thiên mệnh hệ thống khởi xướng trận đấu, toàn bộ server đều có. Bất quá trận đấu thời gian không giống nhau, mà lại chỉ ở các phục nội bộ tiến hành. Hoa Hạ chiến khu là một cái đại phục. Tới hiện tại, người chơi số lượng cũng đã tiếp cận 100 triệu. So với Hoa Hạ 10-500 triệu nhân khẩu, cái này 100 triệu số lượng người chơi bất quá chỉ là 11/5 mà thôi. Hệ thống tổ chức lần tranh tài này tuyệt đối là người chơi thành danh cơ hội thật tốt. Nếu là muốn trở thành trò chơi ngôi sao, tại hoạt động lần này bên trong lấy được thành tích tốt thì có hy vọng nhất. Nói đến, Tô Dương hiện tại cũng là đại danh nhân. Hắn thời gian dài chiếm cứ tại sân thi đấu bảng danh sách 10 vị trí đầu. Tại tất cả chơi thiên mệnh trò chơi đám người chơi bên trong, có thể nói là nghe nhiều nên thuộc. Trên Internet thậm chí còn có hắn ảnh chụp. Nếu là hắn có thể tại tranh bá thi đấu phía trên bộc lộ tài năng đến cái đệ nhất cái gì, khả năng này thì thật muốn thành làm ngôi sao lớn rồi. Hệ thống tổ chức lần tranh tài này hắn là khẳng định phải tham gia. Hướng về phía màu cam xưng hào cùng thần đúc trang bị khen thưởng hắn đều phải tham dự bên trong. Đánh xong tất cả phó bản về sau, Tô Dương lập tức trở về thành. Sau đó lại truyền tống đến Hoàng Thành, chạy đến sân thi đấu quản lý nhân viên chỗ đó đi ghi danh. Báo danh xong, Tô Dương cẩn thận xem xét lên lần tranh tài này kỹ càng giới thiệu. Vương giả chỉ có một cái, người nào có thể đứng ở sau cùng người đó là vương giả. Thu hoạch được giải đấu lớn vô địch người chơi đem thu hoạch được vô cùng phong phú khen thưởng. có màu cam xưng hào, có thần đúc trang bị khen thưởng, ngoài ra còn có tài liệu chân quý khen thưởng. Trận đấu sẽ ở ngày mùng 1 tháng 10 buổi sáng 9 giờ bắt đầu. Hôm nay là ngày 24 tháng 9. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 6 ngày. Nếu là có thể tại trận đấu trước đó lên tới cấp 80. Cái kia Tô Dương thì có niềm tin rất lớn cầm tới trận đấu vô địch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.